Công chúa băng và hoàng thái tử, chương 22, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 231, hắn chở nó đi hết con đường dài trên biển. Trăng sáng lấp lánh tựa ban ngày, nó thả hồn vào làng gió mát rượi cùng mùi hương mặn và nồng của muối. Bãi biển vào, tối thật vắng và yên tĩnh, lâu lâu cũng có vài tiếng sóng vỗ vào bờ. Bờ cát trắng in hằng những bước chân nó đi, biển đưa những con sóng nhỏ chạy vào bờ tranh giành nhau dậm đạp lên đôi bàn chân trần trắng nõn của nó. Hắn thì săn quần dài lên đến gối, tay thì cứ quơ loạn xạ lên trong đêm. Nhìn cứ như người tâm thần, trời cũng đã khuya, nó đi dọc theo bờ cát cùng chiếc điện thoại, hắn đi theo phía sau khẽ thở dài. Nó quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười, nó biết hắn mệt nhưng nó vẫn chưa muốn về. Dù sao thì ngôi nhà nó đang ở trong mấy ngày đi chơi này cũng là biệt thự nhà hắn nên về sớm hay muộn gì cũng sao. Hắn mệt mỏi nhìn nó cố nặng ra một cười, tay không ngừng đưa lên miệng che cơn ngáp dài, đôi mắt như mở sắp không ra. Nó thấy hắn lừ đừ như vậy mà hai tiếc nuối tập biệt biển về. Miệng nói nhỏ đủ để nó và sóng biển nghe, mai ta sẽ quay lại đây chơi, tạm biệt biển. Gương mặt nó sụ xuống như trẻ con bị giành mất quà, tiếc nuối nhìn hắn. Hắn nhìn nó tỏ vẻ mệt rồi kéo nó đi thẳng lên bờ nên đặt chiếc xe đạp. Nhưng chiếc xe đạp đã không cánh mà bay. Lết thân tàn ma dại, nó với hắn quốc bộ về khách sạn, cũng may là hắn chở nó về gần biệt thự rồi mới đi xuống biển, nếu không thì có nước chết mất. Nó đi chân trần trên mặt đường, lâu lâu lại nhòn gót lên vì đâu. Tay trái cầm đôi dép lê, tay phải cầm theo cái điện thoại và vài cái vỏ sò hắn nhặt cho nó đưa lên ánh trăng mà ngắm nghía như trẻ con. Hắn nhìn bộ dạng của nó mà không khỏi buồn cười, cố nén nụ cười đang hình thành trên bờ môi đỏ như son, hắn lên tiếng. Sao không mang dép vào mà đi chân không? Không thích, miệng nó nhanh lẹ đóp lấy ngay câu hắn vừa nói trả lời tiếng một, miệng chu lại trong thật đáng yêu. Hắn thấy vậy liền đi lên phía trước nó, một chân khuỵ xuống, quay đầu nhìn nó cười cười nói. Lên đi tôi cõng em về. Nó vẫn giữ nguyên thái độ ban nãy, miệng đóp chát ngay lập tức. Không thích có chân tự đi được. Hắn nghe nó nói vậy nhưng vẫn kiên trì khuỵ chân chờ, nó mặc kệ hắn đi ngang qua luôn. Hắn từ sau chạy tới đứng trước mặt nó, nhoẻn miệng cười, bế thẳng nó trên tay đi về. Mặc cho nó vùng vẫy, tay hắn vẫn nắm chặt áp chặt đầu nó tựa vào ngực hắn. Mùi hương bạc hà thanh mát trên người hắn khiến nó dễ chịu hơn nhiều, khuôn ngực to đầy ấm áp khiến nó phút chốc lại nhớ đến hai cũng từng bế nó như thế này, cũng có mùi hương bạc hà thanh mát nhưng hai người khác nhau hoàn toàn. Nó suy nghĩ mãi rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hắn bế nó lên phòng, đắp chăn cho nó xong đi ra ngoài. Miu và Bảo đã về từ lúc nào, cả hai đang ngủ nên hắn cũng không muốn đánh thức. Thấy chiếc điện thoại nằm trên cầu thang cùng vài cái vỏ ốc, hắn nhặt lên xem xét thật kỹ rồi đem cho chúng vào một cái hũ bằng thủy tinh nhỏ. Vài cái vỏ ốc ánh lên những tia rất đẹp trong ánh sáng. Điện thoại nó được hắn cầm cẩn thận, đi về phòng mình hắn mở điện thoại lên. Một tin nhắn từ máy nó, biết là điều tế nhị không nên xem tin nhắn của nó nhưng hắn bị tò mò bởi người gửi với dòng chữ. Anh Kevin, cỡ bự trên màn hình, với dòng tin nhắn thật làm cho hắn không khỏi bực tức. Em ngủ chưa? Chép 23, 2. Hắn nằm trên giường trằn trọc mãi, thời gian trôi qua nhanh mới đó mà đã gần sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm điện thoại trên tay hắn đi qua phòng nó. Nó vẫn còn ngủ, giấc ngủ say nồng của nàng công chúa. Đặt điện thoại trên bàn, ngồi ngắm nó ngủ thật bình yên. Vén lọn tóc rối vì nằm của nó, hắn bật cười. Cười vì mình lại thích nó, một người chưa hề hiểu được cảm nhận của người khác, chưa bao giờ quan tâm đến hắn. Mặt trời bắt đầu ló dạng, buổi sáng thật đẹp. Hắn đánh thức nó dậy khi trời vừa lên. Hắn muốn cùng nó ngắm bình minh, cùng cười với nó suốt hôm nay. Hắn muốn quên đi dòng tin nhắn tối qua gửi cho nó. Nó mở mắt ra nhìn quanh phòng, hắn đứng ở một góc đầy suy tư. Bước xuống giường, VSCN xong nó đi ra ngoài, hắn đã đi từ khi nào? Một tia hụt hẫng xâm chiếm lấy trái tim, nó cầm điện thoại lên. Một tin nhắn đã được mở. Nó nhìn tin nhắn mỉm cười sau đó đặt điện thoại về chỗ cũ. Nó biết vì sao hắn suy tư. Bầu không khí ở biển, sảng thật tốt, bình minh đầy rực rỡ, nhiều chim biển cũng bay tới vào buổi sớm. Nó đứng ngắm mặt trời, khẽ nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhưng lại buồn. Đôi mắt to tròn nhìn ngắm mọi vật xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đứng cánh nó một khoảng rất xa nên không nhìn thấy nụ cười ấy. Miệng lẩm nhẩm thứ gì đó, nó đặt đôi dép ngay ngắn trên bờ rồi đi xuống dưới biển. Làn nước lạnh xâm chiếm lấy cơ thể nó nhưng nó không cảm nhận được. Triệu chứng thứ hai đã xuất hiện, miệng chỉ cười nhạt một cái, lẩm bẩm đủ để nó nghe. nhanh thật, hắn tuy không đứng gần nó nhưng luôn dõi theo từng hành động của nó, từng cử chỉ điệu bộ. Đứng xa bờ một tí, nó thả người tự do rơi xuống. Nước buổi sáng lạnh đến thấu xương nhưng lại làm nó thích. Nó thích viết, thích cái lạnh của mùa đông, thích biển nhưng lại ghét mưa, ghét nắng vô cùng. Hắn thấy hành động thả người của nó như vậy mà không khỏi tức giận. Lao nhanh xuống biển kéo nó lên bờ. Đang tận hưởng thì đột ngột bị kéo lên bờ khiến nó mất vài giây ngạc nhiên. Tiếng nói của hắn đầy khí lạnh, nét giận dữ trên gương mặt hắn làm nó thích thú vô cùng. Em đang làm cái quái gì vậy hả, có biết nguy hiểm lắm không hả? Em thông minh mà tại sao lại chơi trò ngu ngốc như vậy, có biết làm anh sợ lắm không? Không biết, đang vui bị phá mất vui nên suy cho cùng anh là người phá hoại. Nói xong, tặng cho hắn một nụ cười danh mãnh, lấy thêm tí cát biển ném vào người hắn rồi chạy vụt đi. Hắn nhìn theo nó chạy rồi cũng đuổi theo. Tất cả mọi ấm ức buồn phiền đều tan biến, hắn cùng nó chạy khắp nơi, đùa giỡn như những đứa trẻ con. Khi đã mệt nhoài cả hai mới chịu leo lên bờ. Nó nhìn hắn đầy yêu thương, bất chợt hỏi. Tại sao anh lại thích ăn kem, kem có ngon không? Kem ngon lắm, cô có muốn ăn thử không? À mà tôi thích ăn kem là nhờ một người khác chỉ cho tôi. Giọng hắn đột nhiên trầm xuống đến lạ lùng, nó chưa thấy hắn như thế này bao giờ cả. Anh có chuyện buồn à, kể ra cho nhẹ lòng. Ừm, 5 năm trước tôi từng một cô gái đi biển chơi, cùng tôi ngồi dưới gốc cây to ở trường, cô ấy dẫn tôi đi ăn kem, chỉ cho tôi rất nhiều về thế giới này. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu đầu đời là như thế nào. Sau đó cô ấy nói với tôi là cô ấy phải sang Pháp để học tập. Nhưng, chiếc máy bay năm đó đã phát nổ, cô ấy đã đi mất. Rời khỏi tôi thật rồi. Giọng nói hắn như lạc đi, những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống thật nhiều. Nó khẽ đặt một tay lên vai hắn thay cho lời an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai như rơi vào thế giới khác, im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Cuối cùng nó cũng lên tiếng. Nếu như cô ấy còn sống anh có yêu tôi không? Hắn hơi ngớ người về câu hỏi của nó nhưng cũng trả lời. Cô ấy đi rồi thì sao còn sống được chứ, cho nên yêu em là điều đương nhiên. Nếu như sau này em biến mất khỏi đây anh có khóc như thế không? Anh đã mất một người mà mình yêu thương rồi, cho nên anh sẽ không làm mất em nữa đâu. Mà sao em lại hỏi vậy, không lẽ? Không có, chỉ hỏi thế thôi. À đi về thôi, đói rồi tí lại chơi tiếp. Nó đi trước hắn, giọt nước mắt khẽ lăn dài. Nó không biết quyết định sẽ thử yêu một người là sai hay đúng. Nhưng giờ thì đã hiểu quyết định nó chọn là đúng, nhưng nếu một ngày nó rời khỏi thế giới này thật sự thì nó cũng đã mãn nguyện vì có người yêu nó. Chép 23.3. Buổi chiều nó trở lại tạm biệt biển. Kế hoạch ở lại chơi lâu ngày của nó bị phá sản chỉ vì cái thông báo quái gở của trường. Tụi nó sẽ phải thi học kỳ sớm hơn dự định một chút cho nên nó phải thu xếp hành lý để về. Bọn nó vốn định sẽ chơi hết một tuần mới về nên những thông báo của trường đâu có biết, vì mấy ngày còn đi học thì tụi nó lại nghỉ học kéo nhau đến đây chơi nên giờ phải tiếc nuối ra về cho kỳ thi. Hai chiếc xe của hắn với Bảo lăn nhanh và hòa vào dòng người tấp nập đang ngược xuôi trên khắp đường. Nó nhìn ngắm những khung cảnh miền biển hồi lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trời vừa tối thì đã về tới nhà. Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 của mình đậu trước cổng nhà nó. Chiếc cổng sắt to đùng từ từ mở ra, hắn chạy xe vào. Quản gia vừa thấy xe lạ liền bước ra ngoài xem thử, thì từ trong xe hắn bước ra, trên tay còn bế nó đang ngủ say, đầu khẽ tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy. Ai trong nhà cũng sững sốt khi thấy hắn bế nó. Giọng từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại rất lạnh, hắn hỏi. Phòng cô ấy ở đâu? Không cần đâu, để tôi đưa con bé lên phòng, phiền cậu quá. Vũ đứng gần đó lên tiếng. Hắn khẽ ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt đẹp không kém gì hắn, dáng người cao ráo, làn da trắng như con gái. Phát âm lại rất chuẩn nhưng nhìn ngoại hình, đặc biệt là gương mặt thì lại đậm chất phương Tây. Anh là ai vậy? Hắn hỏi Vũ rồi nhìn khắp nơi không nhà, đâu đâu cũng thấy kẻ hầu người hạ, đâu đâu cũng là cảnh vệ, bảo vệ đi tuần túc trực canh chừng còn hơn là nhà của Tổng thống nữa chứ. Tôi là Richard Fitzgerald, gọi tôi là Richard hay Vũ là được. Còn anh, tôi là Định Vĩ, bạn trai của Nguyệt Anh. Dâu, à không, Nguyệt Anh có bạn trai khi nào mà tôi không biết vậy, cách đây vài tuần, vậy còn anh là gì của cô ấy? Tôi là anh của con bé, mà không còn sớm nữa, cậu về ngủ sớm đi, mai các người còn thi học kỳ nữa đấy. Vậy phiền anh đưa cô ấy lên phòng, tôi về trước. Ngày mới lại bắt đầu, trời vừa hửng sáng nó đã thức. Vũ mở cửa phòng nó nước vào, anh cười cười nhìn nó rồi lại nhìn ngắm cây đàn. Giọng nói nhẹ nhàng cất tiếng. Em gái có bạn trai khi nào mà anh không biết vậy ta? Chuyện này phải nói cho ông và Kevin biết mới được. Sao anh biết được chuyện đó, đừng nói cho hai của em nghe. Sao lại không nói, em có bạn trai, có bạn là chuyện tốt, chuyện đáng vui mừng mà. Nhưng em không muốn, em sợ quá nhiều người hy vọng sẽ thất vọng càng nhiều. Nó khẽ cụp đôi mi xuống cố che giấu đi nỗi buồn. Anh xoa đầu nó dịu dàng nói. Ngốc à, nếu vì yêu em thật sự nó sẽ chấp nhận bệnh của em thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lỡ như, nếu không được thì đừng cố, thời gian còn lại rất ngắn nên em hãy vui vẻ lên đi. Triệu chứng thứ hai xuất hiện rồi à? Em sẽ nghe theo anh. Nó thay đồng phục ăn sàng xong thì đến trường. Xe hắn đã chờ nó ở cổng từ khi nào? Nó vừa ra đã bị hắn bắt lên xe chờ thẳng đến trường. Hôm nay mọi người ai cũng trong trạng thái lo lắng, đặc biệt là lớp A, vì nếu như điểm của họ dưới 100 thì lập tức sẽ bị loại ra khỏi lớp đó ngay lập tức. Những người khối trên tâm trạng cũng không mấy thoải mái cho lắm. Xe hắn và Bảo gặp nhau ở trước cổng, cả hai nhìn nhau cười rồi cùng chạy vào trong gara. Mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai chiếc xe, đặc biệt là chiếc của hắn. Hiếm lắm mới thấy thiếu gia của trường lái xe đi học riêng đã vậy còn chở theo người, chiếc xe của Bảo cũng không thua kém gì xe hắn, vốn cả trường này đều biết là nhà Bảo giàu có nhưng cậu ta lại thích đi làm người theo CNA 65 bên hắn, dù cả hai người có thể được coi là bạn thân. Nó và Miu bước xuống khỏi xe lại tạo thêm một cơn sóc mới nữa. Mọi người cũng chẳng tò mò gì về Bảo và Miu vì hai người này gần như đã công khai hẹn hò đi đâu cũng có nhau. Còn nó là gì mà đi chung xe với hắn chứ? Những ánh mắt ghen ghét tị nạnh, những cái lờ, vài trăm cái nguýt dài của đám nữ sinh trong trường dành cho nó. Cũng may là có tiếng chuông thông báo đến giờ thi, nếu không thì nó đã cháy áo cháy quần vì mấy cái liếc nhìn không thôi. Hắn ngang nhiên cầm tay nó dắt đi ngay trong sân trường, nó bực bội đứng lại không thèm đi nữa, miệng phát ra toàn là khí lạnh khiến hắn khẽ rùng mình. Anh buông tôi ra được rồi đó. Không buông, vậy anh muốn cái gì hả? Muốn em gọi anh một tiếng anh yêu. Anh chạm dây à, nó nói kèm theo khuyến mãi cho hắn một hành động dùng chai đặt lên trán xem hắn có bệnh gì không. Cũng may là học viên vào phòng thi hết rồi, nếu không nó sẽ bị xé sát ngay lập tức mất. Anh không chạm dây, không nóng, sốt gì cả. Mà em đừng có xưng tôi với anh nữa, nếu không anh sẽ cầm tay em như thế này mãi đấy. Được rồi, là tôi thua à? Không, là em thua được chưa, bây giờ thì thả tay tôi à? Nhầm, thả tay em ra đi. Vậy mới ngoan chứ, hắn nói rồi véo chiếc mũi nhỏ xinh của nó ung dung đi vào lớp. Phần thi đầu tiên bắt đầu là môn toán, nó thì an nhàn ngồi ghi chép gì đó 15. Sau liền đem bài nộp rồi đi ra ngoài. Ai trong lớp cũng nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên, hắn cũng theo nó ra ngoài khi đem bài lên nộp, theo sau là Miu và Bảo, cả hai cũng đi ra ngoài. Lớp vốn 30 học viên thì nhà anh và Gia Linh đã nghĩ chỉ còn 26 người, vậy mà 4 người tụi nó lại đi ra sớm như vậy, thật là chẳng công bằng. Nhưng mà người ta học giỏi thì việc làm xong bài nhanh có gì đáng nói. Bọn nó cùng nhau đi xuống canteen ngồi chờ môn thi tiếp theo. Miu thì đang loay hoay giải bài toán lúc nãy với ông muốn tìm kiếm số điểm tuyệt đối. Nó ngồi đó nhâm nhi ly sữa nòng cùng vài mẫu bánh quy không kem. Hắn nhìn cách nó ăn mà buồn cười, ăn bánh mà không ăn kem. Mà hình như nó chưa bao giờ ăn kem thì phải. Thời chín gian trôi qua mau mới đó mà tụi nó đã hoàn thành xong những môn thi tiếp theo. TAN 6 mặt ai cũng tươi tỉnh. Nói chuyện với nhau rất rơm rã. Một tuần trôi qua nhanh, mới đó mà đã biết được kết quả thi. Nó và hẳn chẳng buồn đi xem, đơn giản vì nó biết mình chỉ cần đủ điểm ở lại cái lớp đó là được. Miu và Bảo thì háo hức muốn biết xem kết quả của mình như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ đứng mồi cả chân cuối cùng cũng thấy tên mình, nhỏ đứng hàng thứ 3 sau Bảo, cậu đứng thứ 2. Còn hắn thì đương nhiên là đứng nhất rồi, nhưng mà nó cũng đứng đồng hạn với hắn trên bảng. Nhỏ không ngờ nó lại học giỏi đến thế, vậy mà từ trước đến giờ nhỏ không biết. Thi xong thì tụi nó được nghỉ học khoảng vài tuần. Cách chương.